Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 266, Fugaku Khải Hoàn. Konoha 50 năm ngày 20 tháng 9. Konoha cửa lớn, mười mấy mét cao cửa lớn hiện lộ rõ ràng Konoha xem như đệ nhất làng ninja lớn khí khái. Nhường ra vào lữ nhân, hành thương lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Đứng tại cửa lớn bên cạnh, Torifu nhìn xem bóng người lưa thưa, sắc mặt có chút không vui. Phía tây bắc chiến tuyến so với đông bắc chiến tuyến chiến công càng lớn. Đông bắc chiến tuyến là thông qua đàm phán hòa bình, hy sinh không ít lợi ích mới kết thúc chiến tranh. Mà phía tây bắc chiến tuyến nhưng là trực tiếp đem làng đá đuổi ra khỏi hòa quốc. Nếu không phải là hiện tại Konoha đã bất lực chinh phạt, Fugaku thậm chí có thể dẫn đầu ninja làng lá đánh tới thổ quốc, từ đó thu hoạch được tuyệt đối thắng lợi. Hai tướng so sánh phía dưới, Hiruzen vậy mà không có vì Khải Hoàn mọi người chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Đây quả thật là không biết xấu hổ. Nhìn xem Torifu sắc mặt trở nên kém, Aozora ở một bên an ủi. Torifu ra ra, chúng ta Uchiha làm an bài, tất nhiên sẽ không để có công chi thần thất vọng đau khổ. Đang khi nói chuyện, Torifu nghe đến một trận tiếng bước chân. Sau đó nhìn thấy trong thôn phương hướng top 5 top 3 tới rất nhiều thôn dân. Torifu hỏi, các ngươi Uchiha dùng tiền mời người. Mặc dù cái này có chút làm trái tín niệm của hắn, nhưng nghĩ tới Hiruzen không che giấu chút nào động tác, hắn cũng lý giải Aozora cách làm. Không có a. Aozora lắc đầu, nói, để ăn mừng chiến tranh kết thúc, vì cảm ơn các thôn dân tại chiến tranh trong đó duy trì. Chúng ta Uchiha bỏ vốn, để bộ cảnh vụ hướng thôn dân phân phát một chút thóc gạo, thuận tiện nói cho bọn họ một cái. Hôm nay phía tây bắc chiến tuyến ninja Khải Hoàn về thôn, để bọn họ có thời gian tới hoan nghênh một cái anh hùng. Làm rất tốt. Torifu nghe vậy cười nói, mặc dù vẫn là có thuê hiểm nghi, nhưng đối thôn dân miễn phí cấp cho thóc gạo đúng là chuyện tốt. Mà còn cũng không có cưỡng chế thôn dân. Hắn không thể không thừa nhận Uchiha lần này làm không tệ. Khiến Torifu cảm thấy ngạc nhiên là, chờ rất nhiều thôn dân đến về sau, Uchiha tộc nhân cũng chạy tới. Bọn họ từng cái trong tay cầm rất nhiều cờ màu. Mặt cờ bên trên đại đa số vẽ lấy Konoha tiêu chí. Ngoài ra còn có các gia tộc tộc huy. Trong đó vậy mà cũng có bọn họ Akimichi nhất tộc tộc huy. Uchiha tộc nhân đem cờ màu cấp cho tự phát mà đến thôn dân. Đồng thời bắt đầu tổ chức bọn họ hô khẩu hiệu gì đó. Aozora vẫy vẫy tay, gọi tới ngay tại tổ chức tộc nhân Kudai. Aozora giới thiệu nói, Kudai, đây là Torifu ra ra. Kudai cũng rất thức thời, đi theo Aozora kêu một tiếng, Torifu ra ra. Torifu đánh giá, nói, nhà Yasushiro tiểu tử a, đều như thế lớn cái. Giới thiệu xong, Aozora hỏi, Kudai, có hay không dư thừa cờ màu? Cho ta cũng cầm hai cái. Torifu nhìn xuống, nói, cũng cho ta ba cái cờ màu. Inosika cho đều cho ta một chi. Không có vấn đề, có dự sẵn. Kudai nói xong, rất nhanh liền cho Aozora cùng Torifu mang tới cờ màu. Torifu rất có tính trẻ con vung vẩy cờ màu, cười nói, Aozora, các ngươi thực biết chơi. Cờ màu mới vừa cấp cho đúng chỗ, nơi xa truyền đến khói bụi, chỉ thấy Fugaku dẫn đầu, dẫn nhóm đầu tiên phía tây bắc chiến tuyến ninja nhanh chóng chạy tới. Chờ nhiều người ninja đi qua kiểm tra, tiến vào sau cửa lớn, Kudai lập tức phất tay, hưu, hưu, hai đạo Aya pháo nhanh chóng trèo lên đến bầu trời. Tiếng sấm rền vang tiếng vang về sau, đầy trời hoa màu phiêu tán xuống dưới. Sau đó nói bên đường các thôn dân cũng theo đó lớn tiếng hoan hô lên, hoan nghênh phía tây bắc đại doanh anh hùng Khải Hoàn trở về. Cảm ơn Fugaku đại nhân, cảm ơn Shikaku đại nhân, cảm ơn Chuza đại nhân. Konoha vô địch, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dội màu vàng óng ánh hoa màu mưa. Nghe lấy tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, nhìn xem In Konoha cùng gia tộc vết tích cờ màu. Fugaku đám người toàn thân uể oải đều biến mất vô tung. Trên mặt cùng trong lòng chỉ còn lại từ đáy lòng vui sướng. Mọi người lòng tràn đầy vui vẻ dọc theo con đường tiến lên. Vốn cho rằng kế tiếp là Hokage tiếp đãi. Sau đó tại Hokage lâu quảng trường phía trước tổ chức nghi thức hoan nghênh. Nhưng mà, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, tạm thay Hokage Sarutobi Hiruzen chỉ là động viên bọn họ một cái. Sau đó liền trực tiếp để bọn họ ai về nhà nấy. Cái này để Khải Hoàn trở về các ninja cảm thấy trái tim băng giá. Thế cho nên về đến trong nhà đều phát không ít bực tức. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, Uchiha tộc địa, báo cáo xong xuôi lại ứng phó nửa ngày khách tới thăm Fugaku cuối cùng có chút nghỉ ngơi thời gian. Hai tay ôm ngực, Fugaku ngắm nghía treo lên móc áo hoàn toàn mới Hokage áo dài. Mặt nghiêm túc bên trên không khỏi lộ ra vô hạn tiếu ý. Bỗng nhiên, bên ngoài thư phòng đầu tiên là truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó truyền đến Itachi âm thanh. Phụ thân, Aozora lão sư trước đến thăm hỏi. Fugaku nghe vậy, nói, mau mời hắn đi vào. Rất nhanh, Aozora liền cùng Itachi cùng nhau đi vào thư phòng. Aozora vừa tiến vào thư phòng liền gặp được nằm ở dễ thấy vị trí Hokage áo dài. Nhịn không được nhíu mày. Fugaku cười đem Aozora đón vào. Chờ Itachi rời khỏi về sau. Fugaku vỗ vỗ Aozora bả vai nói. Nhờ có ngươi, nếu như ta làm Hokage đệ ngũ, ngươi tuyệt đối lập công đầu. Mặc dù mấy tháng gần đây bên trong hắn đã từng dẫn đầu ninja làng lá. Đánh không ít thắng trận, nhưng hắn lớn nhất chiến công vẫn là ban đầu tập kích bất ngờ làng đá đại doanh. Mà cái này đại công chủ yếu dựa vào chính là Aozora mưu kế. Mà còn, lần này hắn có thể nhanh như vậy bị triệu hồi, cũng là dựa vào Aozora trong bóng tối liên hệ Hayashi cùng Torifu. Aozora đầu tiên là cười ha hà tiếp thu Fugaku khen ngợi. Sau đó nghiêm túc nói, tộc trưởng. Hiện tại nói Hokage vị trí còn vì lúc quá sớm. Tin tưởng tộc trưởng ngài hẳn phải biết hành bách lý giả bán cửu thập đạo lý đi. Nghe vậy, Fugaku nhíu mày. Dù sao hôm nay là hắn Khải Hoàn trở về thời điểm. Tất cả mọi người cho hắn đưa lên chúc phúc cùng chúc mừng. Aozora cái này một dội nước lạnh để trong lòng của hắn có chút chán ghét. Bất quá Fugaku độ lượng không nhỏ. Cũng không có vì vậy đối với chính mình nhìn kỹ hậu bối cùng với ỷ lại mưu sĩ sinh khí. Hắn bưng lên nước trà chậm rãi thưởng trà. Theo trong miệng cay đắng lên men. Chậm rãi yên tĩnh xuống tâm tới. Fugaku bản thân kiểm điểm nói. Aozora, người nói không sai. Bây giờ ta còn không có lên làm Hokage. Xác thực hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tộc trưởng, khả năng là ta quá lo lắng. Aozora vội vàng nói xin lỗi. Nhưng bây giờ là chúng ta Uchiha tiếp cận nhất Hokage một lần. Ngài mặc dù bảo trì lý trí, nhưng mặt khác đại đa số tộc nhân có chút quá lạc quan. Nghĩ đến hôm nay tộc nhân quả thật có chút đắc ý quên hình. Fugaku khôi phục trước sau như một nghiêm túc, trầm giọng nói, ta sẽ để cho tộc nhân chú ý, không cho thôn chọn chúng ta Uchiha sai cơ hội. Aozora khẽ gật đầu, Fugaku có thể vào lúc này như cũ bảo trì lại tỉnh táo. Tâm tính quả thật không tệ, có tộc trưởng trói buộc, ta tin tưởng thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm phía trước, đệ tam bọn họ tất nhiên tìm không được chúng ta Uchiha sai lầm. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể buông lỏng, tại bỏ phiếu phía trước khả năng còn cần ngài tự mình đi cùng mặt khác thượng nhẫn liên hệ xuống. Tình cảm. Fugaku buông lỏng nói, đây là tự nhiên, Danzo phản phía sau thôn. Hắn cùng Aozora cùng đi tranh thủ qua mặt khác thượng nhẫn. Bây giờ lại đến đã là xe nhẹ đường quen. Trầm ngâm xuống, Aozora theo trong tay áo lấy ra một quyển sách, đưa cho Fugaku. Fugaku nhận lấy thư tịch, chỉ thấy bìa viết 7 cái chữ lớn. Thích chiến sĩ Uchiha, Fugaku kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Hắn thực sự là nghĩ không ra Uchiha cùng thích chiến sĩ có liên quan gì. Aozora bình tĩnh nói, Lật ra nhìn xem, Fugaku theo lời lật ra quyển sách nhỏ này. Serenian là trời ban chi nhãn. Chấm ngoặc kép, Serenian thức tỉnh là vì dự phòng bi kịch phát sinh. Chấm ngoặc kép, Fugaku thị lực cực mạnh. Đọc nhanh như gió, rất nhanh liền đem cả quyển sách nội dung nhìn xong. Phía trên chủ yếu là Aozora phía trước tổng kết qua Serenian thức tỉnh lý luận. Đồng thời còn gia nhập không ít sự thật ví dụ xem như bằng chứng. Nhìn xong cả quyển sách về sau, Fugaku cúi đầu trầm ngâm một chút, ngẩng đầu hỏi, Aozora, ngươi làm sao đối đãi Mangekyo? Vạn hoa đồng, muốn tiêu hao thị lực cùng sinh mệnh lực. Thư tịch nội dung chỉ dính tới Serenian. Mangekyo, vạn hoa đồng, cũng không đề cập. Aozora mặt lộ kinh ngạc. Sử dụng vượt qua tự thân cực hạn năng lực chẳng lẽ không cần đại giới sao? Trong thôn đại đa số cấm thuật đều sẽ tiêu hao sinh mệnh lực a. Nói ví dụ như bát môn độn giáp. Mà còn bát môn độn giáp còn cần khổ luyện. Mangekyo, vạn hoa đồng, lại không cần. Fugaku hỏi tiếp. Vậy ngươi cảm thấy Mangekyo, vạn hoa đồng, thức tỉnh điều kiện là cái gì? Aozora chân thành nói. Ta cảm thấy là thích, là ràng buộc, là không ngừng vươn lên. Nếu như kinh lịch tai họa thật lớn, nhẫn nhục chịu đựng, tiếp thu sự thật, tuyệt sẽ không thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng, chỉ có đối hoàn cảnh, đối thế giới không nhận thua, nắm giữ thay đổi thế giới tín niệm mới có thể thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng, chấm ngoặc kép, Fugaku cái này mới mặt lộ nụ cười. Trùng điệp gật đầu, luôn miệng nói. Nói tốt, liền Mangekyo Serenian cũng có thể dung nhập vào Aozora cái này lý luận bên trong. Như vậy cái này lý luận hoàn toàn đáng giá mở rộng. Phía trước, Uchiha đối với Serenian giáo dục chỉ là một mặt tuyên truyền cường đại. Cái khác một mực không tuyên truyền. Bởi vì Uchiha biết, Serenian thức tỉnh là muốn thông qua mãnh liệt cảm xúc kích thích mới có thể mở mắt tiến hóa. Mà cái này thường thường kèm theo bạn bè thân thích tử vong. Đến mức Mangekyo, vạn hoa đồng, càng là ít có lưu truyền. Đại đa số tộc nhân chỉ coi là truyền thuyết thần thoại. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì trong lịch sử Mangekyo, vạn hoa đồng, giác tỉnh giả trên cơ bản đều là kinh lịch mất đi người thân nhất thống khổ phía sau mới thức tỉnh. Nếu như đem những này lịch sử công bố, nói không chừng sẽ có tộc nhân vì thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, mà tàn sát chính mình người thân nhất. Aozora cái này vừa giải đọc, trực tiếp bỏ đi sách lịch sử bên trên huyết tinh. Nhìn rõ trong đó Uchiha mãnh liệt thích, là có hay không thực tạm dừng không nói. Nhưng logic trước sau như một với bản thân mình, mà còn hiếm thấy quang minh chính đại. Hoàn toàn có thể viết tại trong sách để tộc nhân học tập. Đồng dạng có thể đối ngoại tuyên truyền. Fugaku nói, Aozora, người quyển sách này hoàn toàn có thể đương gia tộc vỡ lòng thư tịch. Aozora nói, còn cần nhận người trau chuốt một cái. Ta lấy ra quyển sách này là hy vọng tộc trưởng để người tuyên truyền một cái. Ta sợ đệ tam khoảng thời gian này theo Uchiha vào tay. Fugaku hơi chút suy tư, liền nhận đồng Aozora ý nghĩ. Aozora lại nói tiếp. Tộc trưởng, ta có kiện sự tình cần sớm cùng ngài điện thoại cái. Fugaku hiếu kỳ nói. Người nói, Aozora lập tức đem gia nhập Akatsuki sự tình êm tai nói. Đối diện, ánh đèn sáng ngời đem Fugaku trố mắt đứng nhìn khuôn mặt toàn bộ chiếu rọi. Vô luận là tự xưng Uchiha Madara tạm nắm giữ Mangekyo Serenian mặt nạ nam. Vẫn là Aozora gia nhập cái này có can đảm tập kích Konoha đại doanh Akatsuki. Đều đối Fugaku xung kích cực lớn. Huống chi, Aozora vẫn đại thể kịch thấu xuống Akatsuki mọi người thực lực. Trong chớp nhoáng này để có chút đắc chí vừa lòng Fugaku cảm nhận được áp lực nặng nề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.